một bóng người hiện lên ngọn núi, nhìn thấy bọn Độc Cô Thiên Diệp, nói, ta còn tưởng rằng chỉ có mình lão đầu ta, không nghĩ tới còn có người khác tới nơi này xem mặt trời mọc. Lão nhân râu tóc bạc trắng, trên mặt không có bao nhiêu nếp nhăn, mặc một thân áo trắng, nhìn thấy bọn Độc Cô Thiên Diệp, chủ động chào hỏi, thoạt nhìn rất hiền lành. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu với hắn, nói, mặt trời đã mọc rồi. Ha ha, không có việc gì nhi. Hắc lão nhân, ta lên trước ngươi trước, đưa nhân sâm 10 vạn năm cho ta. Một giọng nói truyền đến từ phía dưới, nói, nếu ngươi không dùng gian kế, sao ngươi có thể đến trước ta chứ? Ngay sau đó, một lão giả đầu bạc hắc y thở hổn hển đi lên, diện mạo giống lão giả áo trắng như đúc. Song bào thai, nhìn thấy bọn Độc Cô Thiên Diệp, lão giả hắc y hơi sửng sốt. Không cần biết ta có dung kế không, tóm lại là ta đi lên trước, ta thắng rồi. Lão nhân áo trắng nói, ngươi nói nghe hay lắm, chúng ta đi bộ lên núi, ai đến trước thì thắng. Ngươi thua rồi, mau lấy tiền đặt cược đến. Lão giả hắc bào lấy một cái hộp ra ném cho hắn, nói, ta mới không xấu xa giống ngươi, nhận đồ đi. Xấu xa là vinh quang của ta, thì thế nào? Nếu ngươi không phục, ngươi cũng xấu xa mà. Lão nhân áo trắng nhận cái hộp, cười hớ hớ nói. Độc Cô Thiên Diệp một bên nhìn không được bật cười, lão giả áo trắng này thật đúng là khôi hài, tư tưởng cũng thật độc đáo. Xấu xa là vinh quang của ta, nói như vậy cũng có thể nói đến đúng tình hợp lý. A, tiểu cô nương cười rồi, là tán thành lời nói của tiểu lão nhân đúng không? Lão giả trắng cười tủm tỉm thu cái hộp, nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói. Vãn bối rất đồng ý lời nói của tiền bối, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, đùa giỡn chút thủ đoạn nhỏ là tất yếu. Độc Cô Thiên Diệp nói. Ha ha, tri âm, tri âm. Lão giả áo trắng nói. Hắc lão nhân, ngươi có nghe không? Tiểu cô nương này cũng nghĩ như vậy, cho nên ngươi không nên luôn có nề nếp như vậy, phải hiểu được linh hoạt. Hừ, ta lười nói với ngươi, ta đi hái vật kia trước, giờ hẳn là nó đã chín. Lão giả áo đen nói, sau đó đi đến bên cạnh vách núi đen, nhảy ra ngoài, ngừng khoảng 2 thước dưới vách núi đen, lấy một cái xẻng ra, chuẩn bị lấy thất tinh câu hồn hoa mọc ở đó. Độc Cô Thiên Diệp đi qua xem, vừa vặn nhìn thấy lão giả áo đen sắp động thủ, nhanh chóng ngăn cản, tiền bối dừng tay. Lão giả áo đen bị người đánh gãy, rất mất hứng, hắn nghiêm mặt nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Lão giả áo trắng cũng nhìn nàng, thấy trong của ánh mắt nàng không có tham lam, không biết vì sao nàng gọi bọn họ lại. Đóa thất tinh câu hồn hoa này còn một cánh hoa cuối cùng chưa nở rộ, nếu đợi lát nữa nửa giờ mới hái, hiệu quả của hoa sẽ rất tốt. Độc Cô Thiên Diệp nói, hơn nữa hoa này không thể dùng xẻng đào, chỉ có thể dùng mộc thiêu. Thất tinh câu hồn hoa, 70 năm nở hoa, hoa nở 70 năm, một gốc cây có 7 hoa. Khi một đóa hoa tàn là lúc đóa thứ 2 nở, cứ tuần hoàn như thế, đóa hoa nở rộ toàn bộ sẽ có mùi thơm lạ lùng thản nhiên, khiến người ta nhịn không được trầm luân, cho nên nó mới có tên là câu hồn hoa. Mà sau khi hoa tàn, kết quả lại phải chờ tới tất cả những cánh hoa của đóa tiếp theo nở xong mới coi là quả chín. Bên trong luyện yêu hồ có, nàng từng nghiên cứu qua. Nếu tiền bối tình nguyện chờ thêm một ngày, không chỉ có hoa nở, quả thứ nhất quả cũng chín. Quả chín có dược hiệu tốt hơn nhiều. Độc Cô Thiên Diệp tiếp tục nói. Di, ngươi biết thất tinh câu hồn hoa. Lão giả áo trắng nói thất tinh câu hồn hoa này từ thời kỳ viễn cổ đã vô cùng hy hữu chân quý. Rất nhiều người không biết, không nghĩ tới tiểu cô nương này biết, hơn còn nữa hiểu biết rõ ràng như vậy. Từng nhìn thấy qua. Độc Cô Thiên Diệp nói. Hắc lão nhân, nếu không ngươi chờ một chút. Lão giả áo trắng nói. Hắc y lão giả nghĩ nghĩ, phi thân lên. Ngươi là luyện đan sư. Lão giả áo đen hỏi. Ta biết luyện một chút một. Độc Cô Thiên Diệp nói. Hai lão giả này cũng là luyện đan sư. Bọn họ vừa lên xong, nàng đã ngửi thấy mùi dược nhẹ nhàng. Đây là điểm chung của tất cả luyện đan sư. Lão giả áo đen không thèm nhắc lại, xoay người nhìn thất tinh câu hồn hoa phía dưới, mà lão giả áo trắng bắt đầu tán gẫu với Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp thuận tiện hỏi thăm xem làm đến nơi mới tìm được linh thú lợi hại. Lão giả áo trắng nói sơn mạch vô vọng, trừ phân cách tuyến của đại lục là sơn mạch Bắc Vọng, thì nó là sơn mạch lớn nhất, cấp bậc của linh thú bên trong đều khá cao. Khi Hắc Bằng Du thấy bọn áo trắng lão giả đi lên thì xoay người ngồi trên mặt đất vẽ vòng tròn, miệng nói, đừng phát hiện ta, đừng phát hiện ta. Lão giả áo trắng nhìn người ngồi phía sau vẽ vòng tròn, cảm thấy bóng dáng nhìn hơi quen mắt, hỏi, Thiên Diệp, đó cũng là bằng hữu của ngươi sao? Độc Cô Thiên Diệp nhìn thoáng qua Hắc Bằng Du, đối với hành vi thỉnh thoảng động kinh của hắn đã quen, gật đầu nói, đây là sư huynh ta. Lão giả áo trắng chạy tới, ngồi xổm trước mặt Hắc Bằng Du, nghe hắn nói thầm, đừng phát hiện ta, đừng phát hiện ta. Tát một cái qua, nói, lão tử đã phát hiện ngươi. Hắc Bằng Du lập tức nhảy dựng lên, đi ra sau lưng Độc Cô Thiên Diệp, nói, ngươi không phát hiện ta, ngươi nhận sai người. Độc Cô Thiên Diệp kỳ quái nhìn hai người, hỏi, các ngươi, quen biết. Lão giả áo trắng đứng lên nói, trốn, ngươi có thể trốn đi đâu? Lấy đan dược của lão tử về, ngay cả ta cũng dám lừa, ngươi là ngứa ra chứ gì? Lần trước chưa lột ra ngươi, lần này ta xem ngươi chạy đi đâu. Nói xong, hắn cầm hài lên đánh về phía Hắc Bằng Du. Sư bá, con thật sự không có lừa ngài, con thực sự không biết quả trứng kia trứng chim ngói mà, ngài cũng không nhận ra, sao con có thể nhận ra chứ? Hắc Bằng Du kêu to, chạy quanh Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp nghe thấy Hắc Bằng Du kêu sư bá, kinh ngạc nhìn hai người đang truy đuổi. Lão giả áo trắng là sư huynh của sư phó. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên còn có quan hệ như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ bọn họ cầm hài đánh Hắc Bằng Du thì đúng là rất giống. Lão giả áo trắng đuổi theo Hắc Bằng Du hung hăng hít một chút, chút ra tức giận tổn thất đan dược lần trước của mình rồi mới dừng lại đến. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, Tử Tiêu và Lam Mân kinh ngạc nhìn bọn họ, mang giày vào, sửa sang lại quần áo một chút, nói, chê cười, chê cười. Đúng rồi, con nói hắn là sư huynh con là tiểu đồ đệ Hoàng Quy mới nhận đúng không? Ta đã sớm nghe hắn khoe nhận được một đồ đệ rất giỏi, không nghĩ tới lại gặp ở chỗ này. Độc Cô Thiên Diệp nghi hoặc nhìn Hắc Bằng Du. Hắc Bằng Du giả ý ôm cánh tay của mình, giống như bị thương rất nặng vậy. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp nghi vấn, nói, đây là nhị sư huynh của sư phụ Bạch Vô Thường, đó là đại sư bá Hắc Vô Thường. Khụ khụ. Độc Cô Thiên Diệp bị tên của hai vị lão giả dọa sợ ngây người. Hợp lại không phải là Hắc Bạch Vô Thường sao? Muốn cười lại cảm thấy không thể cười, đành phải làm mình nghẹn lại. Bọn Hắc Bằng Du không biết vì sao sau khi Độc Cô Thiên Diệp biết tên của bọn họ lại có vẻ mặt này. Đương nhiên, đó là vì bọn họ không biết truyền thuyết Hắc Bạch Vô Thường. Đại sư bá mạnh khỏe, nhị sư bá mạnh khỏe. Độc Cô Thiên Diệp hành lễ với Hắc Bạch Vô Thường. Không nghĩ tới thật vất vả nhìn thấy một người hợp mắt mình cư nhiên là sư đệ. Bạch Vô Thường rất vui vẻ, cười hớ hớ đưa gốc nhân sâm 10 vạn năm vừa mới thắng được của Hắc Vô Thường cho nàng làm lễ gặp mặt. Hắc Vô Thường cầm một cái hộp cho Độc Cô Thiên Diệp, bên trong cũng là dược liệu chân quý. Nhị sư bá, sao ngài vừa thấy sư huynh thì... Độc Cô Thiên Diệp nhìn gương mặt ủy khuất của Hắc Bằng Du, nhìn không được tò mò hỏi. Hừ, lần trước ta và Hắc lão nhân đi đại lục không linh, tiểu tử này cầm quả trứng tới, nói là trứng dị thú gì đó. Ta vì tò mò, muốn nhìn bên trong là gì, dùng một lọ đan dược đổi với nó, cuối cùng thì ra là chim ngói. Tiểu tử này rõ ràng là gạt đan dược của ta mà. Bạch Vô Thường nói đến chuyện này thì tức giận giơ chân lên. Hắc Bằng Du sợ tới mức nhanh chóng trốn sau lưng Độc Cô Thiên Diệp. Vươn đầu nói, con cũng nói, con cũng không biết đó là trứng chim ngói. Hừ, ngươi. Bạch Vô Thường còn muốn mắng vài câu, đột nhiên một mùi hương truyền đến. Mùi hương này giống như bay tới từ thiên sơn xa xôi, mang theo hơi thở của tuyết, lại hơi giống hoa mai, vừa ngửi lại thì hương vị gì cũng không giống, thấm từ chóp mũi đến trái tim, chui vào linh hồn con người. Mọi người đều nhịn không được ngửi lại ngửi. Trên mặt Hắc Vô Thường hiện ra tươi cười thản nhiên, nói, đây mới là hương vị của câu hồn hoa. Rất thơm. Bạch Vô Thường cũng nói, bọn họ đều là người đã sống mấy trăm năm, cũng khó ngăn cản mùi này. Độc Cô Thiên Diệp lấy một gốc khổ tình thảo ra, tự mình ngửi một chút, lại cho những người khác ngửi vài cái. Tiểu sư muội, sao muội lại lấy thứ thảo dược khó ngửi như vậy ra? Hắc Bằng Du nói, mùi của thất tinh câu hồn hoa ngửi nhiều sẽ sinh ra ảo giác, ta đây là muốn tốt cho huynh. Độc Cô Thiên Diệp nói. Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường gật đầu. Bạch Vô Thường nói, chúng ta xem sách cổ thì đúng là nói như vậy, không nghĩ tới ngay cả chúng ta cũng thiếu chút nữa trúng chiêu. Đại sư bá, nếu ngài chủ yếu muốn hoa, giờ có thể đào. Nếu ngài chủ yếu muốn quả để làm thuốc, đợi ngày mai hãy lấy. Lấy bây giờ. Hắc Vô Thường nói, sau đó lấy ra một mộc thiêu, nhảy xuống hái thảo dược lên. Hắc Vô Thường trở lại rất nhanh, hắn lấy một cái hộp dài hơn thước ra, bỏ thất tinh câu hồn hoa vào. Các con muốn đi sơn mạch vô vọng hà? Bạch Vô Thường hỏi Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói, con muốn đi tìm mấy linh thú. Hắc Vô Thường vừa cất thất tinh câu hồn hoa vừa nhìn bọn Độc Cô Thiên Diệp nói, tiêu diệt phân gia phong gia là các ngươi đúng không? Vì sao hắn đột nhiên nhắc tới chuyện này? Tuy rằng không biết vì sao bọn họ biết, nhưng nàng vẫn gật đầu. Miệng Bạch Vô Thường lập tức mở lớn tới mức có thể nhét một quả trứng gà vào, ngạc nhiên nhìn Độc Cô Thiên Diệp, đột nhiên cười ha ha, ha ha ha. Giờ khắp nơi trên đại lục đều nói chuyện phân gia phong gia thành Ngô Lai bị giết, không nghĩ tới cư nhiên là các ngươi làm. Ha ha, làm rất tốt. Nghe nói lúc ấy các ngươi có một vật nhỏ, vừa quăng ra sẽ nổ mạnh, còn lợi hại hơn linh lực. Thiên Diệp à, con nhìn xem, chúng ta đều tặng lễ gặp mặt cho con, ngươi có phải cũng nên đưa một phần lễ vật cho chúng ta không? Ta cũng không cần cái gì, cứ mang thứ sẽ nổ mạnh ra cho bọn sư bá chơi đùa. Độc Cô Thiên Diệp nhìn dáng vẻ Bạch Vô Thường, nở nụ cười, lấy vài trái bom ra cho Bạch Vô Thường, nói, sư bá thích, con tự nhiên đưa, nhưng giờ chỉ còn vài trái như vậy, chờ lần sau con làm cho ngài một ít. Ha ha, tốt tốt tốt. Bạch Vô Thường đang cầm một trái bom, mấy cái kia thì thu vào không gian. Sau đó dựa theo lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, bỏ sáp trên ngòi nổ, sau đó châm, dùng linh lực ném ra xa. Oanh, bom nổ mạnh trên đỉnh núi, bụi đá văng ra bốn phương tám hướng, trực tiếp nổ tung đỉnh núi đối diện, dư âm còn khiến đỉnh núi bên này lung lay mấy lần. Ngoan ngoãn, lợi hại như vậy. Bạch Vô Thường nhìn thảm trạng đối diện, kinh ngạc nói, sau đó lại cười ha ha, ha ha, cái này tốt, lần sau khi đi phía Tây ta sẽ quăng cái này lên đầu bọn họ, ha ha, làm cho mấy lão bất tử kia chết hết. Mấy người Độc Cô Thiên Diệp và Hắc Bằng Du đều bị phản ứng của Bạch Vô Thường dọa, có cần hưng phấn như vậy không? Chỉ có Hắc Vô Thường tập mãi thành quen, gật gật đầu, nói, chuyện này thì được. Ách, Độc Cô Thiên Diệp rất muốn hỏi, ai kết cừu hận lớn như vậy với hai người, khiến các ngươi chuẩn bị lấy thứ này đi phá hủy ở của người ta. Ha ha, Thiên Diệp, khi con quay lại giúp ta làm mấy cái này, càng nhiều càng tốt. Bạch Vô Thường nói, đúng rồi, vì sao các con phải diệt phong gia? Ai chọc các ngươi? Độc Cô Thiên Diệp nói về ân oán của mình và phong gia, đại lục Huyền Nguyệt và đại lục Vũ Linh. Bạch Vô Thường nghe thấy thổn thức không thôi. Bá khí, chọc tới thì diệt cho hắn đi. Bạch Vô Thường nói, nhưng giờ phong gia đang toàn lực điều tra các ngươi ở đâu, còn thả ra tin tức nói là người Mạc gia nhúng tay vào việc này. Bọn họ nói thế nào? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Bây giờ bên ngoài lưu hành một cách nói là phong gia vì phân gia hạ giới bị giết, họ đến đó bắt mấy người lên, nhưng Mạc gia lại cùng các ngươi chạy đến thành Ngô Lai diệt phân gia phong gia. Giờ họ vừa điều tra các ngươi khắp nơi, vừa tạo áp lực với Mạc gia, muốn Mạc gia giải thích. Bạch Vô Thường nói,

nhưng bốn phía trừ bỏ một ít dây leo, cũng không nhìn thấy linh thú gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 4, 2, đằng hoàng, 2, thơm quá, đã lâu ta không ăn thịt người. Một giọng nói khàn khàn vang lên, quanh quẩn trong khe núi. Muốn ăn bọn ta, phải nhìn xem ngươi có bản sự đó không? Độc Cô Thiên Diệp nói, ta thích nhất ăn thịt người, nhất là thịt nữ nhân. Giọng nói đó tiếp tục vang lên, nhưng bọn Độc Cô Thiên Diệp vẫn không thấy có linh thú nào quanh đây. Muốn ăn ta, giờ đã xuống địa ngục, ngươi muốn đi địa ngục tìm bọn họ làm bạn hà? Độc Cô Thiên Diệp nói, phải không? Giọng nói kia vừa vang lên xong, một dây mây công kích tới Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp lấy một thanh trường kiếm ra, một kiếm bổ qua, trực tiếp chặt đứt dây mây kia. Mấy cây mây như nghe thấy kèn khai chiến, vô số cây mây đánh từ ba mặt đến bọn họ. Bọn họ lấy vũ khí ra trực tiếp chặt chém, nhưng dây giống như chém không xong vậy, vừa chặt đứt xong lập tức có dây mây mới đánh lại. Bởi vì Hắc Bằng Du thân thể vừa mới khôi phục chi giác, hành động không phải rất nhanh nhẹn, một lần tránh không kịp, bị một cây dây bắt được, cuốn hắn đến giữa không trung. Sau đó phía sau căn dây kia sinh ra rất nhiều nụ hoa to bằng chậu rửa mặt, một đóa hoa to lớn, muốn nuốt Hắc Bằng Du xuống. Phác, Độc Cô Thiên Diệp một kiếm chém đứt đóa hoa kia, khi phi thân lên thì chém đứt căn dây đang vây khốn Hắc Bằng Du. Sau đó đón được hắn đưa hắn xuống đất. Một ngày muội đã cứu huynh ba lượt, ngao ngao ngao, tiểu sư muội, muội thật tốt quá, huynh muốn lấy thân báo đáp ân cứu mạng của muội. Giờ phút này Hắc Bằng Du cũng không quên pha trò. Tử Tiêu vừa nghe, một phen tiếp nhận Hắc Bằng Du từ trong tay Độc Cô Thiên Diệp nói, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, đóa hoa này rất thích ý nếu ngươi muốn lấy thân báo đáp chúng nó. Hắc Bằng Du nhìn lại, phát hiện dây này đã thu đi về, nhưng là một loạt đóa hoa cao ngang người đứng song song cách bọn họ không đến 100 thước. Không nghĩ tới cư nhiên có thực vật có thể tu luyện thành như vậy. Bạch Vô Thường nói, thực nhân hoa, hoa ăn thịt người. Độc Cô Thiên Diệp nhìn đóa hoa này, kinh ngạc nói, ha ha, các ngươi cư nhiên biết ta, nhưng ngươi nói sai rồi, ta là thực nhân hoa vương. Giọng nói kia vang lên, cho dù ngươi là thực nhân hoa thì thế nào, ngươi cho là bọn ta sẽ bị ngươi ăn sao? Độc Cô Thiên Diệp nói xong, đưa tay thu hồi kiếm về, sau đó hai tay ngưng tụ linh lực, lại bấm tay niệm thần chú, một hỏa long uy phong lẫm lẫm hình thành. Độc Cô Thiên Diệp hét lớn một tiếng, hỏa long nhanh chóng bay đi tấn công thực nhân hoa. Thực nhân hoa vương nhìn thấy hỏa long Độc Cô Thiên Diệp, nhanh chóng thu hồi hoa, trốn tránh. Hắn không ngờ đến nơi này cư nhiên có người tu luyện hỏa hệ linh lực. Tuy hỏa hệ linh kỹ bình thường thiêu không chết hắn, nhưng sẽ bỏng. Tuy thực nhân hoa đã thu hồi dây của mình rất nhanh, nhưng có mấy dây bị bỏng. Bổn tọa tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Thực nhân hoa thét chói tai, sau đó thân dây phủ khắp đất trời, muốn che khuất toàn bộ bầu trời. Nhiều dây như vậy, còn có độc. Sau khi mấy bào tử vỡ ra thì bắt đầu thả chất lỏng có độc, bởi vậy bọn họ đều thu vũ khí của mình vào, dùng linh lực công kích. Hắc Bạch Vô Thường đều là hỏa hệ linh kỹ, nhưng Hắc Bằng Du là phong hệ, phong nhận chỉ có thể chém đứt dây, cũng không thể cắn nát. Lúc này Tử Tiêu cũng phát động linh kỹ công kích, cũng là hỏa hệ linh kỹ. Hỏa Long, Hỏa Sư, Hỏa Kỳ Lân, toàn bộ đánh tới dây mây, những chỗ bị đánh chúng đều hóa thành tro. Nhưng sau đó dây tiếp theo lại tiến lên, hai bên cứ giằng co như thế. Độc Cô Thiên Diệp nhìn thực nhân hoa không ngừng nảy lên, nàng bay đến giữa không trung quan sát, hít một hơi. Trên cả ngọn núi đối diện đều là dây rậm rạp, sau ngọn núi đó phỏng chừng vẫn còn. Hơn nữa không để người ta phân biệt ở đâu là gốc. Ha ha, xem chúng ta ai ăn ai. Thực nhân hoa vương nói, hừ, chờ ta tìm được nơi ở của ngươi, ta nhìn ngươi đắc ý thế nào. Độc Cô Thiên Diệp nói, vừa phóng hỏa cầu vào giữa đám dây xa xa, vừa nói, không biết Độc Cô Thiên Diệp đánh trúng chỗ nào thực nhân hoa, nó đau đến quát to một tiếng, sau đó toàn bộ dây bắt đầu chuyển sang màu đỏ, vô cùng kỳ lạ. mà mấy sợi dây thô to như cổ tay bắn ra, đánh úp lại mấy người. Trên mỗi một dây đều có đầy gai nhọn, cứ cách mấy thước lại có một đóa thực nhân hoa, dưới ánh mặt trời có thể nhìn thấy răng nanh sắc bén bên trong. Chính là chỗ này. Độc Cô Thiên Diệp nhìn một chỗ chính giữa, phát hiện dây mây đều toát ra từ nơi này. Nàng phi thân qua, thực nhân hoa nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp bay ra, mấy chục đóa hoa cùng nhau đánh úp về phía Độc Cô Thiên Diệp, vây quanh Độc Cô Thiên Diệp ở giữa. Tiểu Diệp Nhi, Tử Tiêu vừa thấy Độc Cô Thiên Diệp bị toàn bộ đóa hoa ngăn trở, nhanh chóng bay qua. Tiểu sư muội, Hắc Bằng Du hô. Tử Tiêu còn chưa bay được bao nhiêu, đã thấy mấy chục đóa thực nhân hoa vây quanh Độc Cô Thiên Diệp đột nhiên phát ra tiếng kêu bén nhọn, toàn bộ tản ra, lộ ra tình cảnh bên trong. Đóa hoa tận cùng bên trong đã bị đốt thành tro tàn, những đóa tới gần nàng cũng bị thiêu hủy một nửa, không ngừng lui ra bên ngoài. Mà quanh người Độc Cô Thiên Diệp là hỏa diễm ngập trời. Ngươi đây là hỏa diễm gì? Thực nhân hoa vương thét chói tai. Hỏa diễm có thể đốt ngươi thành tro. Độc Cô Thiên Diệp nói. Sau đó đi đến bên gốc thực nhân hoa. Nói, nếu đạo hỏa diễm này rơi xuống, ngươi nói sẽ là thế nào? Thực nhân hoa vương thét chói tai. Đừng thiêu hủy ta. Ngươi muốn ăn bọn ta. Giờ thua lại không muốn ta thiêu hủy ngươi. Độc Cô Thiên Diệp nói. Một hỏa cầu lập tức ném xuống. A a a, thực nhân hoa vương cao giọng kêu. Đừng, đừng thiêu hủy ta. Chọc ta, mà ta lại không tiêu diệt hắn chỉ có một tình huống. Độc Cô Thiên Diệp nhìn hỏa diễm trong tay, nói. Gì, tình huống gì? Thực nhân hoa hỏi. Trở thành người của ta. Độc Cô Thiên Diệp nói. Đúng vậy, khi Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy thực nhân hoa đã muốn thu nó. Trừ thiên tài địa bảo, thực vật sinh ra linh thức rất ít gặp, nhất là giống thực vật có tính công kích như vậy. Ban đầu thực nhân hoa vương muốn nói không muốn, nhưng nhìn thấy đầy người Độc Cô Thiên Diệp đều là lửa, trong tay còn thưởng thức hỏa cầu, tiếng kháng nghị đến bên miệng biến thành, ta nguyện ý. Nhìn thấy thực nhân hoa vương nguyện ý, Độc Cô Thiên Diệp thu hồi hỏa diễm trên người, sau đó nhìn phía dưới, nói, còn không ra, muốn ta thiêu hết bọn mày sao? Độc Cô Thiên Diệp vừa dọa như vậy, thực nhân hoa đầy núi nhanh chóng lui vào trong đất, mới nãy còn xanh mượt giờ chỉ còn lại đá tảng lộ ra. Chờ toàn bộ dây đều thu về, một đầu người nho nhỏ lộ ra, trên đầu nó còn có một đóa hoa thực nhân thu nhỏ. Sau khi người tí hon này toát ra, nhìn trái nhìn phải, sau đó chậm rãi rút thân thể ra. Sau khi nó đi ra dài hơn một thước, dáng vẻ siêu siêu vẹo vẹo hơi giống hình người. Nhìn dáng vẻ buồn cười của nó, Hắc Bằng Du lập tức cười ra tiếng. Cười cái gì cười? Dáng vẻ bổn tọa rất buồn cười cười sao? Thực nhân hoa vương ném ra một đạo nước độc tới Hắc Bằng Du, nói. Độc Cô Thiên Diệp cũng rất muốn cười, nếu không phải vừa nãy nàng ở đây trải qua một hồi đại chiến, nàng cũng không có biện pháp liên hệ người tí hon trước mắt với thực nhân hoa vương điên cuồng kia. Sư bá, muốn khế ước linh thú thực vật này cần thuần hóa không? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Hắc Bạch Vô Thường đều lắc đầu, bọn họ cũng không biết, trước kia không thấy qua ai khế ước với thực vật. Độc Cô Thiên Diệp nhìn người tí hon, đứng bên người nó, đặt tay bên cạnh đóa hoa. Thực nhân hoa vương muốn đột nhiên đánh Độc Cô Thiên Diệp một cái, nhưng nghĩ đến dáng vẻ cả người đầy lửa của nàng, vẫn là buông tha. Khế ước là mình có thể rời khỏi chỗ này đúng không? Như vậy thì vẫn là tốt. Thực nhân hoa vương chỉ có thể an ủi mình như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 4, 3, Đằng Hoàng, 3, Độc Cô Thiên Diệp rót linh lực vào trong đầu óc ngật đáp, chú thích, chính là bé thực nhân hoa đang trong hình dáng người tí hon, tìm một vòng cũng không phát hiện có cái gì giống với ma tinh của linh thú. Ngay khi nàng chuẩn bị rời khỏi, thì nghĩ không bằng đi vào trong thân thể nó nhìn xem, quả nhiên để nàng thấy trái tim của nó có một cái mộc tâm toát ra hơi thở lục sắc. Hẳn chính là nó. Độc Cô Thiên Diệp dùng linh lực bao vây mộc tâm, chậm rãi hòa lẫn hơi thở của mình và nó làm chỗ, khắc ấn ký của mình lên trên.